Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 336, chương 56, Orochimaru. Lão sư, ngài quả nhiên không đành lòng giết ta. Hắn vẫn như cũ mặc Konoha ninja phục, bạch quá phận trên mặt lại lộ ra một nụ cười. Dù cho Sarutobi dùng hết thông linh thuật, thế nhưng hắn vẫn như cũ cũng không có làm gì. Chỉ là lẳng lặng nhìn Orochimaru giết hai cái gốc ám bộ, đánh bại viên ma, sau đó trực tiếp một người ly khai. Ánh mắt của hắn bình tĩnh, đối với ly khai Konoha cũng không có bất kỳ một tia hối hận. Từ hắn cùng Danzo hợp tác đệ một ngày, hắn liền đoán được kết quả này. Hắn chính là Orochimaru, Danzo muốn đẩy quá hắn cũng không dễ dàng. Mặc dù không có nghĩ đến Danzo cụ thể sẽ làm như thế nào, thế nhưng có thể cách làm cũng sẽ ở hắn trong ý nghĩ qua một bên. Nếu như lúc đó hắn quả đoán cự tuyệt Danzo lời nói, tự nhiên vẫn là có thể bảo hiểm toàn bộ chính mình, thậm chí trực tiếp thắng lợi cũng là chưa chắc. Dù sao Minato vốn sinh ra đã kém cỏi, dù cho đủ để cùng hai người đối kháng, cũng chỉ là đối kháng. Hai người ưu thế vẫn là rất đại, nắm chắc thắng lợi cũng là lớn hơn rất nhiều. Chỉ là làm một người nghiên cứu, khi hắn thấy đệ nhất Hokage cái kia thần bí khó dò, được xưng đệ nhất thiên hạ độn thuật mộc độn thời điểm, hắn làm sao lại ly khai? Đáng tiếc, quá nhanh, còn lưu lại một vẫn chưa xong tác phẩm mà thôi. Orochimaru không khỏi thở dài, bất quá không biết vì sao, ánh mắt của hắn cũng không khó quá, có lẽ là bởi vì hắn thành công từ đệ tam thủ hạ ly khai. Có lẽ là bởi vì mặc dù đem lấy được một số thứ, lại hoặc là bởi vì đệ tam thủ hạ lưu tình a. Không ai có thể thấy rõ cái này lạnh như băng nam nhân thật tình. Không ai có thể, hắn không có đi xa, sẽ đến một cái ước định cẩn thận địa điểm, lẳng lặng mà đợi một người đi tới. Hắn sớm liền làm chuẩn bị. Bỗng nhiên, Orochimaru mắt rắn mở mắt ra. Orochimaru lão sư, ngài ở chỗ này sao? Anko khiếp xanh xanh thanh âm tiếng vọng. Orochimaru khóe miệng lộ ra một tia cười khẽ. Ta ở, nói, hắn liền hiển lộ ra thân hình. Orochimaru đại nhân, Anko nhất thời lộ ra miệng cười, vươn trắng nõn cánh tay. Bên trong càng là một cái hàm có rất nhiều không biết tên lục dịch hộp. Mà trong hộp, bất ngờ chính là để thiên hạ 99% ninja đều muốn tìm mà không thể được truyền kỳ vật phẩm Raigan. Làm xinh đẹp, Orochimaru lộ ra nụ cười. Tiếp nhận kia đối với người nghiên cứu mà nói, tốt nhất bảo vật, Anko nhất thời lộ ra nụ cười vui vẻ. Hai con mắt dường như tỏa ánh sáng tựa như, bởi vì Si Phong vẫn còn ở, có thể tự do ra vào Si Phong người trong nhà, chỉ có học sinh của hắn. Đây mới là hắn lợi dụng Anko ý nghĩa. Bất quá, ngươi bây giờ đã vô dụng. Thanh âm lạnh như băng tiếng vọng, cơ hồ khiến lộ ra miệng cười Anko sửng sốt. Ba, Orochimaru tùy ý một cái vỗ tay vang lên. Nhất thời thì có một tiếng phá toái thanh âm truyền ra. Anko vậy hay là nụ cười sắc mặt nhất thời cương cứng. Sau đó càng ngày càng khó coi. Nàng hai tay ôm đầu, phát sinh một tiếng rít chói tai. Orochimaru, người đối với ta làm cái gì? Lần đầu tiên, Anko không có đem Orochimaru xưng là đại nhân. Trên mặt hắn tràn đầy hoảng sợ, đồng tử phóng đại, thân thể không tự chủ được phát run lên. Là, vâng, đúng, ảo thuật, hoặc giả nói là tinh thần khống chế một loại a. Orochimaru trầm mặc khoảng khắc, trong trẻo lạnh lùng thanh âm liền làm ra trả lời. Anko như thế nào đi nữa, sùng bái Orochimaru, nàng cũng là Konoha ninja. Tựa như Anko ở gia đình dưới áp lực bỏ qua bái Orochimaru vi sư giống nhau. Nàng như thế nào đi nữa cũng sẽ không bởi vì Orochimaru ngắn gọn thoại ngữ liền vì hắn làm tới mức. Này, Raigan là cái gì? Hiện tại Konoha không ai không biết. Đây là Konoha bảo tàng, so với phong ấn chi thư quý giá gấp trăm lần bảo vật. Trộm loại vật này, đó cùng phản bội Konoha khác nhau ở chỗ nào?